Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 748, chương 748, cố địa, cố nhân, cố sự, 3, sao trốn cũ, người cũ, chuyện cũ, 3, Thanh Thu nhìn qua Tiền Phương, cũng không nghiêng đầu, chỉ là nắm lấy ác quỷ liêm đao tay có chút siết chặt, lại từ từ rời nhau, không nói gì, Hứa Thanh theo nàng mục quang. Nhìn về phía cái kia tiệm tạp hóa, trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nhìn thấy một cái toàn thân vô cùng bẩn, trên mặt có vết sẹo tiểu nữ hài tại cửa hàng bên trong bận rộn thân ảnh. 7 năm trước, bọn hắn tại cái này thập hoang giả gặp nhau, đều là kinh lịch thần linh tàn diện mở mắt, may mắn sống sót chi nhân. 7 năm sau, bọn hắn lần nữa trở về, Hứa Thanh không nói gì. Thanh Thu cũng đang trầm mặc, chỉ là bờ vai của nàng bắt đầu run rẩy. Hồi lâu, Hứa Thanh lấy ra một cái du chỉ đoàn, đặt ở Thanh Thu trước mặt trên mặt đất. Từng tại nơi này, có người cho ta một cục đường. Nàng cùng ta nói khổ sở thời điểm, ăn nó, tự sẽ vui vẻ không ít. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta đại khái có thể đoán được trong lòng ngươi gợn sóng. Nhưng ta muốn, nói cho ngươi. Khối kia kẹo, năm đó ta ăn sau, hóa giải ta trong lòng bi thương, mà cái này một khối, là ta theo thất huyết đồng cho ngươi mua. Được, Hứa Thanh trong thanh âm mang theo hồi ức. Sau khi nói xong, hắn quay, người ly khai, đi ra hơn 10 bộ. Hứa Thanh bước chân dừng lại, không, quay đầu lại, ngữ khí nghiêm nghị mở miệng. Còn có, nhớ rõ hồi trở lại thư lệnh ti báo cáo. Vâng, Thanh Thu trả lời theo bản năng. Sau khi nói xong, nàng mới phản ứng được, lập tức cúi đầu, nắm chặt liêm đao. Hứa Thanh khóe miệng vung lên, không lại nói tiếp, đi hướng nơi xa, cho đến hắn ly khai. Có phong đi ra, nhấc lên mặt đất lá khô, cũng đem giấy dầu, du siết, thổi lay động, đồng dạng rơi vào Thanh Thu trên thân, lắc lư tĩnh thần của nàng. Nàng trước đó tại quận đô tế đàn trông thấy Hứa Thanh Nguyên Anh về sau, tâm bên trong nhấc lên chưa bao giờ có cự đại ba động. Kia đột nhiên xuất hiện một màn, để nàng có chút không thể nào tiếp thu. Được, nàng không dám tin tưởng mình cố gắng nghĩ muốn cường đại lên căn. Nguyên, cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm muốn đi Nam Hoàng Châu tìm kiếm chi nhân, thế mà tại 2 năm này từ đầu đến cuối tồn tại ở bên cạnh mình, lại ưu tú như vậy, cái kia cường đại, để không nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng nàng, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Cái này khiến nàng có chút mờ mịt, nội tâm dâng lên vô tận phức tạp, bởi vì nàng trước đây hết thảy cố gắng, một cái khổ tu, đều là vì có một ngày có thể đi bảo hộ cái kia tại nàng sinh mệnh bên trong rất trọng yếu thân ảnh. Như lúc trước đối phương đứng ở trước mặt mình, thay thế trúc giản, đi bảo vệ mình dạng kia. Đây là nàng truy cầu, cũng là mộng tưởng. Nhưng hôm nay, cái kia nàng nghĩ người bảo vệ, căn bản cũng không cần nàng đi làm cái gì. Thậm chí những ngày này nàng hồi ức quận đô quá khứ. Theo thập tràng thụ đằng sau, nàng kỳ thật một mực tại bị yên lặng bảo hộ. Thế là, nàng đến nơi này mang phức tạp tâm. Đang từ từ trải vuốt đây hết thảy đồng thời, cũng có một chút chờ mong, có thể hay không ở chỗ này, gặp đến tiểu hài ca ca, nàng gặp, đáng ghét, Thanh Thu cắn răng, nghĩ đến trước đó chính mình bản năng đáp lại, thế là tức giận đưa tay vươn hướng trước mặt giấy dầu. Dù chỉ, nhưng ở đụng chạm lúc, lại thay đổi vô cùng nhu hòa, xem như chân bảo, đem cái kia dù chỉ đoàn cầm tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đánh mở, lộ ra bên trong một khối sáng lấp lánh đường phèn. Nàng không có ăn, nhìn qua, dưới mặt nạ khóe miệng, lộ ra nụ, cười. Ác quỷ liêm đao nhìn xem đây hết thầy, kích động mở miệng. A Thu, niềm tin chắc chắn lại. Đây chính là thiên đạo cho cơ hội tốt a. Về, sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe Hứa Thanh đại nhân. Hắn để ngươi, làm cái gì a ngươi tự làm cái gì. Tuyệt đối không nên cự tuyệt. Như vậy chúng ta về sau tựu có cơ hội đi cùng quy hư cường giả. Đồng quy vu tận. Thậm chí, cùng thần linh đồng quy vu tận, cũng không là không có khả năng. Trời ạ, nếu chúng ta đời này có thể cùng thần linh đồng quy vu tận, đó chính là chúng ta vô thượng vinh quang. Ác quỷ Liêm Đao vô cùng hưng phấn, thân thể đều run rẩy lên, trong mắt lộ ra xích hồng chỉ mang. Thanh Thu lần này không có hô ngậm miệng, mà là như có điều suy nghĩ. Cùng này đồng thời, ly khai thập hoang giả doanh địa Hứa Thanh Chính, đi tại cấm khu bên trong, hướng về lôi đội mộ phần mộ đi đến. Linh Nhi lần này không nói gì, nàng là muốn nói, nhưng cảm giác được, Hứa Thanh đi vào cấm khu sau cảm xúc có chút ít trầm thấp. Thế là rất ngoan ngoãn gián tiếp Hứa Thanh gương mặt, bất quá dưới đáy lòng, nàng thì thào đê ngữ. Cái kia tiểu tỷ tỷ liền là Hứa Thanh ca ca khi còn bé đồng bạn sao? Nàng nguyên bản tâm tình chập chờn rất lớn, nhưng nhìn đến khối kia kẹo, tự lập tức tốt, kẹo hữu dụng như vậy. Ta đây sau khi trở về cũng mua một chút, sau đó nếu có một ngày Hứa Thanh ca ca không vui, ta liền lấy ra đưa cho hắn. Linh Nhi đáy lòng nghĩ như vậy, cảm thấy mình học được kiến thức hữu dụng lúc Hứa Thanh đi tới lôi đội trước mộ. Nơi này cỏ hoang lại nhiều một chút, mộ bia như trước, Hứa Thanh yên lặng ngồi ở một bên, dựa vào đại thụ, nhìn xem mộ bia, giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn, bốn phía có chút mỏng manh sương mù, chính từ từ nồng nặc lên. Hứa Thanh không đi để ý những này, hắn lấy ra hai bầu rượu, một bình đặt ở trước mộ, một bình cầm ở trong tay, giơ lên thật cao. Lôi đội, ta vài ngày trước đã làm một kiện đại sự. Hứa Thanh cười mở miệng, một bên uống rượu, vừa nói chuyện, hắn nói đến quận đô, nói đến chấp kiếm giả, nói đến chiến tranh, nói đến cung chủ. Đại sư huynh nói ta trưởng thành. Đúng vậy a, 7 năm, lôi đội ngươi trước kia nói cho ta, thời gian có thể dùng mơ hồ hết thảy. Sở dĩ ngươi chờ lâu như vậy, không muốn chờ, nhưng vì cái gì a, ta có đôi khi nhắm mắt lại vẫn là rất muốn đi ăn một bữa. Ngươi khi đó làm cơm đồ ăn chấm ngoặc kép. Hứa Thanh thì thào, đối với Vô Song Thành biến mất về sau, chính mình lang thang trên thế gian, thưởng thức cùng một chỗ cực khổ gặp đến cái thứ nhất mang cho mình nhà ấm áp chỉ nhân, hắn vô pháp lãng quên mày. May, Hứa Thanh cúi đầu, uống rượu, một cái tiếp lấy một cái, cho đến hoàng hôn trôi qua, đêm tối hàng lâm, sương mù tại bốn phía, càng ngày càng đậm, che mất hết thảy đằng sau. Trong sương mù, truyền đến Hứa Thanh nỉ non, lôi đội, ta nhớ ngươi. Hồi lâu sau, Hứa Thanh ở trong sương mù than nhẹ một tiếng, hướng về phần mộ dập đầu, sau đó đứng lên, ly khai nơi đó, hướng về cấm khu chỗ sâu từng bước một đi đến. Hắn cái năm đó là ở chỗ này lấy được bóng, sở dĩ muốn mang lấy cái bóng lại về tới đây, để hắn hấp thu mảnh này cấm khu dị chất, nhìn xem phải chăng có thể đối cái bóng đột phá sinh ra trợ giúp. Mà cái bóng cũng tại Hứa Thanh tiến vào cấm khu sau có ba động, mà theo lấy Hứa Thanh giờ phút này xâm nhập, cái này ba động cũng càng ngày càng rõ ràng, tán ra khát vọng đồng thời, cũng tại Hứa Thanh dưới chân hướng bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua, từng khỏa thụ mộc bắt đầu lay động, dần dần biến thành quan tài bộ dáng mọc đầy mắt con ngươi. Mà nơi đây sương mù, cũng theo cái bóng tán khai, đột nhiên trở nên càng đậm, lại tán ra trận trận tham lam chi ý, phảng phất tại kia sương mù chỗ sâu, có ác ý mục quang rơi vào Hứa Thanh cùng cái bóng trên thân. Tùy theo mà đến sự tình trận trận tất tất tốt tốt thanh âm, phảng phất vô số tồn tại chính xì xào bàn tán, tại cái này yên tĩnh cấm khu bên trong, tại cái này trong sương mù bay tới. Hứa Thanh mắt nhìn sương mù, trong mắt lộ ra hàn mang, nhưng vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, cho đến Hứa Thanh đi qua năm đó thần miếu quần, đi vào cấm khu chỗ sâu. Sương mù ở chỗ này vô cùng chi đặc, không ngừng lan tràn, bên trong, mơ hồ trong đó, hắn nghe được tiếng ca. Đây là hắn, lần thứ hai tại trong cấm khu, nghe được tiếng ca. Mảnh này cấm khu có một cái truyền thuyết, nghe được tiếng ca chi nhân nếu là không chết, kia tựa như sẽ có được cấm khu biếu tặng. Có thể tại lần thứ hai nghe được tiếng ca lúc, nhìn thấy muốn xem đến người. Giờ phút này theo tiếng ca phiêu đãng, bốn phía biến âm lãnh, băng hàn, khí tức theo bát phương mà tới. Hứa Thanh bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm, sương mù, nơi đó, truyền đến tiếng bước chân. CVT, cầu hoa đề cử, cầu lượt yêu thích ạ. Em cảm ơn mọi người. Bạn đang gặp khó khăn khi tìm một bộ siêu phẩm phù hợp với bản thân. Vậy thì hãy ghé đọc, các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack một bộ siêu phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.